cứ ngỡ như hạt mưa rơi, nào ngờ đâu là giọt nước mắt. Cứ ngỡ anh thật hạnh phúc, mà thật ra anh đang thật buồn. Những lúc em chợt muốn khóc, thì bờ vai anh luôn ở đây. Đến lúc em về bên ấy, một lần nữa anh phải gượng cười. Anh không thể làm gì vì biết em đang yêu thương người ta nhiều lắm. Dù nhiều lần anh muốn ôm em mà sao không thể làm thế. Bởi vì biết đến sau người ta dẫu có là yêu cũng không thể nói. Chỉ ngồi yên bên em thẫn thờ lặng nghe từng lời em khóc. Bởi vì biết nước mắt anh cũng đã rơi cùng em lúc em đang khóc. Nhưng gạt em anh nói rằng hạt mưa nơi đâu rớt rơi trên vai vì biết em đang yêu thương người ta nhiều lắm. Dù nhiều lần anh muốn ôm em mà sao không thể làm thế. Bởi vì biết đến sau người ta dẫu có là yêu cũng không thể nói. Chỉ ngồi yên bên em thẫn thờ lặng nghe từng lời em khóc. Bởi vì biết nước mắt anh cũng đã rơi cùng em lúc em đang khóc. Nhưng gạt em anh nói rằng hạt mưa nơi đâu rớt rơi trên vai em. Bởi vì biết đến sau người ta dẫu có là yêu cũng không thể nói. Chỉ ngồi yên bên em thẫn thờ lặng nghe từng lời em khóc. Bởi vì biết nước mắt anh cũng đã rơi cùng em lúc em đang khóc. Nhưng gạt em anh nói rằng hạt mưa nơi đâu rớt rơi trên vai em. Trong tình yêu đâu ai biết được mình yêu nhưng không nói ra. Đúng hay